Bộ truyện đam mỹ Đồng Tiền Khắp Thế, tác giả Mộc Tu Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathouses.wordpress.com, quyển 4 chương 66, thiết quân bài, tức quân bài sắc, phần 1. Chỉ riêng một lần Long Tiên đối với thường nhân đã là uy lực kha khá, song với Huyền Mẫn mà nói thì cũng không tính là chuyện phiền toái gì, chỉ cần khắc chế một chút là được. Nhưng hai lần Long Tiên thì công hiệu sẽ gia tăng gấp bội, thường nhân hẳn đều không chịu đựng nổi. Cho dù là Huyền Mẫn, đêm hôm trước cũng một thân đầm đìa mồ hôi, bây giờ là lần thứ ba. Mặc dù không tự mình cảm nhận, nhưng bằng trí tưởng tượng, Tiết Nhàn cũng biết e rằng đây không phải là thứ người thường có thể vượt qua nổi, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Huyền Mẫn còn cường hành áp chế hiệu lực của Long Tiên ở trong thân thể, nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ xảy ra chuyện. Chỉ riêng nhiệt độ cơ thể này thôi đã đủ thiêu cháy người rồi. Mặc dù lúc này không thấy dễ chịu, nhưng cũng phải nghĩ chút biện pháp. Dù sao, Long Tiên đều là từ chỗ y mà ra. Tiết Nhàn phát lương tâm, âm thầm cân nhắc ở trong lòng. Y cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng bất luận thế nào, xung quanh không nên có người đến người đi. Tốt nhất là không có ai cản trở. Suy cho cùng, đây cũng không phải là việc thích hợp nói với người khác. Y suy nghĩ một lúc, nói với Huyền Mẫn, nếu căn nhà này có liên quan lớn với ngươi, ngươi không định cẩn thận tìm kiếm một phen, xem có manh mối gì không hả? Huyền Mẫn đương nhiên có ý định đó, vì thế liền phát ra một thanh âm từ cổ họng. Tiết Nhàn là quay đầu nói với Thạch Đạo Trương và Lục Nhập Thất, để tránh cho mấy người Giang Thế Ninh phải đợi lâu không yên lòng. Hai người đi về trước đi. Ta với Lừa Trọc tìm tiểu lâu này một lần nữa. Mắt Lục Nhập Thất bất tiện, đương nhiên không có gì để nói. Thạch Đầu Trương thì lại do dự, muốn ở lại giúp một tay. Suy cho cùng, nói là tiểu lâu, song kỳ thực phòng ở trong trúc lâu này cũng không phải ít. Thế nhưng hắn ngậm lại, hai vị tổ tông này quyết định như vậy tất nhiên là có lý do, thế nên cũng không hỏi nhiều nữa. Gật đầu nói, được. Vậy hai người chúng ta về phương gia trước nhé. Không có sương mù cản trở, con đường thông ra ngoài rừng, quang đãng rõ ràng, nơi này cách phương gia không quá xa. Thế nhưng với cước trình của Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất, hiện tại xuất phát thì về đến cửa viện phương gia, phỏng chừng cũng đã mặt trời lặn. Lo lắng nán lại quá lâu thì cổng thành sẽ đóng kín, hai người không dám trì hoãn nữa khác, lập tức lên đường ngay. Tiết Nhàn bây giờ đã được Huyền Mẫn đặt lên trên chiếc xe lăn ở ngoài cửa. Y nhìn hai bóng người biến mất ở phía cuối cánh rừng xa xa, bỗng nhiên nghe thấy Huyền Mẫn ở phía sau trầm giọng bảo, nói đi. Y mang vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại, hả? Cố ý bảo bọn họ đi. Huyền Mẫn bình tĩnh nâng tay chỉ về phía ngoài rừng. Cái này mà cũng nhìn ra sao? Tiết Nhàn sờ mặt, ánh mắt bất định né tránh Huyền Mẫn, nhìn về hướng khác. Hàm hồ nói, coi như là lỗi của ta. Huyền Mẫn nhất thời ngẩn ra, nhìn y có chút khó hiểu. Tiết Nhàn gãi quai hàm, chỉ cầm về phía cổ Huyền Mẫn, Long Tiên. Huyền Mẫn bị thái độ chủ động nhận sai của y làm sửng sốt, rồi sau đó vô cùng bất đắc dĩ, liếc nhìn y một thoáng, lại lắc đầu, phất tay áo đi vào trong phòng. Không sao, Tiết Nhàn tức giận nói, gạt quỷ đấy à, lại còn không sao. Đã nóng thành cái lò hấp rồi mà còn mặt mũi nói không sao. Ba tầng Long Tiên chồng chất một chỗ, cho dù là Huyền Mẫn thì cũng chịu không nổi. Sao có thể không sao thật chứ? Hắn chẳng qua là đã quen khắc chế mọi chuyện, xem những thứ này như thống khổ mà chịu đựng. Tiết Nhàn còn muốn nói tiếp, nhưng Huyền Mẫn ở trong phòng đã gọi con hắc điểu kia tới, liền thấy nó vỗ mạnh một cái lên trần phòng. Huyền Mẫn và mặt sàn của căn phòng lại lần nữa sập xuống phòng đá ở phía dưới. Lại một lúc lâu sau, hắn mang theo kẻ đã tắt thở kia cùng đi lên. Hắn nâng tay gỡ thứ gì đó ở bên hông kẻ nọ, mang theo kẻ nọ ra khỏi căn phòng. Bởi vì cực ghét dơ bẩn, là không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, nên toàn bộ quá trình hắn đều mượn lực của phù chú. Nâng kẻ nọ lơ lửng ở trước người, tìm một chỗ trong cánh rừng hoang, cách xa trúc lâu để chôn hắn. Sau khi quay về phòng, Huyền Mẫn lại vẽ phù chú tẩy bụi, đem cả gian phòng và tăng y của mình cùng thanh lý một lần. Tiết Nhàn, cái áo của ngươi căn bản còn chẳng chạm vào người của tên kia, được chứ? Hắn cứ giữ khuôn mặt bình tĩnh như vậy,